Tiểu hồ ly pi cây đại ca sói xám. Chương 77, trường quay. Góc truyện audio.com. Kỳ Hiểu Nguyệt thay quần áo rồi bước ra khỏi phòng. Cũng may cô có mang quần áo đi thay. Nếu không đúng là đã bị Tề Hạo hại chết rồi. Hoa Hồ Điệp liếc mắt nhìn Kỳ Hiểu Nguyệt thoát cái đã trở nên rực rỡ. Anh chàng không thấy bất ngờ. Chỉ ngáp một cái rồi tiếp tục giả chết. Từ lúc gặp lại nhau. Đây là lần đầu tiên An Húc Dương thấy Kỳ Hiểu Nguyệt mặc đồ trẻ trung như vậy. Không kiềm chế được liền giật mình đứng dậy. Bỏ đi cặp mắt kính đen cồng kềnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô càng thêm thanh tú. Quyến rũ, mái tóc đen còn ướt rối tung sau vai. Sáng bóng, chiếc áo tím nhạt, váy trắng tinh khôi kết hợp cùng đôi bốt đen bóng càng làm tôn lên dáng vẻ yểu điệu của cô. Không ngờ bên trong bộ đồ lỗi thời lại ẩn giấu một thân hình đẹp. Thậm chí còn xinh đẹp, duyên dáng hơn cả cô bé trong trí nhớ của An Húc Dương. Đôi mắt anh thoáng bừng lửa. Dù cách nhau một chiếc sofa và một đoạn hành lang nhưng dường như anh vẫn có thể ngửi được mùi hương thơm ngát sau khi tắm trên cơ thể cô. Thanh thủy xuất phù dung. Một, chính là thế này đây. Một, câu thơ trong bài Kinh Loạn Ly Hậu Thiên Ân Lưu Gia Lang Ức Cực Du Thư Hoài Tăng. Giang Hạ Vi Thái Thủ Lương Tể của Lý Bạch, ca ngợi vẻ đẹp tự nhiên. Sau khi bị sói tập kích, Kỳ Hiểu Nguyệt vẫn trong trạng thái đề phòng. Ngay cả ánh mắt An Húc Dương cũng khiến cô lùi về phía sau một bước theo bản năng. Anh nhìn gì vậy, em đẹp quá, An Húc Dương cất lời chân thành khen ngợi. Đẹp cái con khỉ, dáng người đẹp thì có ích gì. Ngày nào cậu ta cũng chỉ mặc bộ đồ bỏ đi kia. Có khác gì bông hoa nhài cắm vào cái bãi. Gì, đó, đứng chung với cậu ta chỉ tổ mất mặt. Có giỏi thì hôm nay cậu đừng mặc bộ đồ rẻ rách kia nữa rồi đi ra ngoài cho mình. Hoa Hồ Điệp vẫn rất tức giận. Anh chàng kia thật sự nghĩ mãi không ra. Rõ ràng Kỳ Hiểu Nguyệt đã ăn mặc giống hệt một bà phù thủy mà sao trong mắt Tổng Giám Đốc Tề vẫn chỉ có mình cô ấy. Vì sao hả? Kỳ Hiểu Nguyệt mặc kệ cái tên đang bị rối loạn hormone nội tiết kia. Cô hỏi An Húc Dương. Ở đây có giặt quần áo miễn phí chứ? Ừ, anh vừa gọi quầy lễ tân rồi. Lát nữa sẽ có người đến lấy. Anh cũng gọi luôn cả bữa trưa nữa. Chắc lát người ta sẽ mang lên. An Húc Dương hít một hơi thật sâu. Cố gắng lấy lại hơi thở đang có chút rối loạn. Không muốn ăn, Hoa Hồ Điệp mệt mỏi ngồi lì trên sofa. Đừng giả chết nữa. Đứng lên đi, Kỳ Hiểu Nguyệt tiến lại kéo Hoa Hồ Điệp đứng lên. Tổng Giám Đốc Tề ơi, Hoa Hồ Điệp phút chốc gào khóc vô cùng thảm thiết, không được nhắc đến cái gã đê tiện ấy nữa. Đầu con gái vô lương tâm, người ta đã cứu mạng cậu đấy. Hoa Hồ Điệp trực tiếp bỏ qua sự thật Tề Hạo đã cưỡng hôn Kỳ Hiểu Nguyệt. Tự lừa dối bản thân đó chỉ là hô hấp nhân tạo. Anh chàng sai rồi, anh chàng không nên khoe mình biết bơi. Ôi trời ơi, gì mà cứu mạng, rõ ràng anh ta chỉ là một tên xấu xa bỉ ổi. Kỳ Hiểu Nguyệt nhớ lại hơi ấm trên đôi môi mình, đột nhiên có cảm giác toàn thân khô nóng, khuôn mặt phút chốc đỏ như gấc chín. Vì sao anh ấy không xấu xa bỉ ổi với mình? Hoa Hồ Điệp thất vọng than thở, kết quả lập tức bị ăn đánh. Anh bạn, cơ hội phải do mình tạo ra. An Húc Dương mỉm cười vỗ vai Hoa Hồ Điệp. Cơ hội gì? Hoa Hồ Điệp trong nháy mắt sống lại. Hai mắt nhấp nháy bắn tim tung tóe. Ví dụ như An Húc Dương còn chưa kịp cấy lời. Cậu chết đi, Kỳ Hiểu Nguyệt vung tay đánh một cái vào đầu Hoa Hồ Điệp. Ngu ngốc, Tề Hạo có gì tốt đáng để cậu phải sống giờ chết giờ vậy chứ? Sao cậu lại đánh mình? Vì cậu đáng bị đánh đòn. Kỳ Hiểu Nguyệt, được rồi, đừng ầm ĩ nữa. Cái đôi gian phu dâm phụ này, bang, bóp, bịch, bình, bình, bình, bình, một lát sau, phục vụ phòng đến lấy quần áo ướt của Kỳ Hiểu Nguyệt. Tiện thể mang luôn bữa trưa dành cho 5 người ăn đến. Hoa Hồ Điệp tức giận ăn lấy ăn để còn liều mạng tranh đồ ăn với Kỳ Hiểu Nguyệt. An Húc Dương hóa thân thành quái vật ăn thịt, kiên quyết bảo vệ người trong lòng. Hoa Hồ Điệp đơn thương độc mã lại bị đả kích. Anh chàng quyết định tuyệt thực chống đối. Cuối cùng, Hoa Hồ Điệp dù tức giận đến mấy cũng phải đầu hàng cái bụng của mình. Bị đánh chết chỉ là chuyện nhỏ, đói chết mới là chuyện lớn. Hơn nữa rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đun. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Kỷ Hiểu Nguyệt, An Húc Dương, hai người cứ chờ đó. Rất nhanh sau đó, Hoa Hồ Điệp đã có cơ hội báo thù. Lịch quay của An Húc Dương đã gần đến giai đoạn kết thúc. Theo dự kiến ban đầu sẽ hoàn thành trong hôm nay. Tối nay lại là Giáng sinh. Có thể nhân dịp này tổ chức luôn bữa tiệc mừng công cùng bữa tiệc mừng năm mới. Thật là một công đôi việc. Nhưng An Húc Dương cũng có kế hoạch của riêng mình. Anh muốn quay xong càng nhanh càng tốt để sớm thoát thân. Sau đó xin nghỉ phép dài hạn. Đến lúc ấy có thể ở bên Kỷ Hiểu Nguyệt dài dài rồi. Nhưng nghĩ đến việc nếu không có anh ở đây, Kỷ Hiểu Nguyệt sẽ thế nào? Không biết Tề Hạo có tiếp tục quấy rầy cô không? An Húc Dương tỏ ra vô cùng lo lắng. Ánh mắt Tề Hạo cứ hiện lên trước mắt anh. Đều là đàn ông, anh dễ dàng thấy được sự thèm khát mà chỉ có đàn ông mới hiểu được trong mắt Tề Hạo. Một mối nguy hiểm tiềm tàng nhưng có sức uy hiếp rất lớn. Bất kể Tổng Giám Đốc Tề có ý đồ gì với Kỷ Hiểu Nguyệt. Tóm lại chỉ cần Tề Hạo nhắm chúng là không phải chuyện gì tốt đẹp. Tề Hạo là một người đàn ông tai tiếng, lại là một gã xấu xa đầy cuốn hút. Vì vậy anh rất sợ, suy đi nghĩ lại, An Húc Dương quyết định không đi nữa. Anh muốn dành hai ngày này ở cạnh Kỷ Hiểu Nguyệt, mấy cảnh quay cuối đợi qua Giáng sinh rồi tính sau vậy. Không đi sao được, Hoa Hồ Điệp nhanh chóng quay về từ cận kề cõi chết. Anh chàng nhảy dựng lên như sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Một người mê xem phim truyền hình như Hoa Hồ Điệp hiểu. Kết thúc phim thường sẽ ấn tượng như thế nào? Ví dụ, nếu là bi kịch, nam nữ sẽ ôm hôn tạm biệt. Nếu là hài kịch, nụ hôn kia sẽ lâu hơn một chút. Thậm chí có thể có những cảnh phải che mắt. Nhất là bộ phim An Húc Dương đang quay lại là bộ phim thần tượng tình yêu mộng mơ lãng mạn. Hoa Hồ Điệp trong lòng thầm lên kế hoạch, nhất định phải để Kỷ Hiểu Nguyệt thấy An Húc Dương quay cảnh hôn mới được. Nếu không thì ông cũng tạm, ôi ôi ôi, mình thông minh quá đi mất. Hoa Hồ Điệp cố gắng tỏ ra nghiêm khắc, ngày nào cậu cũng quay phim, không có thời gian ở cạnh Hiểu Nguyệt. Cậu có biết Hiểu Nguyệt đã chờ cậu quay xong bộ phim này vất vả thế nào không? Giờ sắp quay xong rồi, cậu lại nói không đi. Thật là không có trách nhiệm, An Húc Dương, Kỷ Hiểu Nguyệt, em, Hoa Hồ Điệp, cậu nhất định phải đi. Cùng lắm mình và Kỷ Hiểu Nguyệt sẽ đi cùng cậu. Đến lúc đó cậu vừa có thể quay phim, vừa có thể thấy Hiểu Nguyệt. Bọn mình cũng được mở mang thêm kiến thức, biết quay phim là thế nào. Chẳng phải vẽ cả ba đường. An Húc Dương nghĩ, thật ra ý kiến này không phải không thể thực hiện. Anh cũng muốn Hiểu Nguyệt thấy anh làm việc. Nhưng mà, Kỷ Hiểu Nguyệt lại nghĩ, thật ra ý kiến này không tệ, dù sao cô cũng không có việc gì làm, tiện thể đến phim trường xem qua đôi chút vì vốn cô chưa từng thấy phim trường thực sự bao giờ. Không biết An Húc Dương vạn người mê lúc quay phim thế nào? Cô rất muốn nhìn tận mắt, được đấy, em cũng muốn xem anh quay phim, Kỷ Hiểu Nguyệt tươi cười với vẻ mặt mong đợi, cuối cùng cũng có việc để làm rồi. An Húc Dương có thể nói không sao. Hoa Hồ Điệp cảm thấy thập phần sung sướng hãnh diện. Ha ha ha, không cần đợi ị 10 năm đã báo thù được rồi. An Húc Dương ơi là An Húc Dương. Xem lần này cậu xử lý thế nào. Kỷ Hiểu Nguyệt chỉ muốn xem người được mệnh danh là vạn người mê quay phim mà không để ý rằng bộ quần áo cô đang mặc đã tiết lộ bí mật của chính. Mình mà cô vẫn thường giấu kín. Chỉ là đến phim trường thôi mà. Chắc sẽ không gặp phải Tề Hạo đâu. Không mặc đồ phù thủy chắc cũng không có vấn đề gì. Chẳng ai ngờ sơ sẩy nhất thời này lại khiến cô từ đó về sau muốn hối cũng không kịp. Hôm nay quay một cảnh trong phòng. Để tránh bị ảnh hưởng. An Húc Dương quyết định quay ngay tại phòng mình. Lúc Kỷ Hiểu Nguyệt đến. Căn phòng đã được trang trí xong. Chỉ đợi An Húc Dương bấm máy. Ngôi sao lớn có khác. Cả thế giới chỉ đợi mình anh. Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy mình như một kẻ phạm tội vì An Húc Dương đang phải đợi cô. Lúc Kỷ Hiểu Nguyệt vừa đến trường quay lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người ở đó. Đúng là khi không mặc đồ phù thủy, Kỷ Hiểu Nguyệt rất có sức hấp dẫn. Hoa Hồ Điệp bị bỏ rơi lần nữa lại chịu đả kích nghiêm trọng. Ăn Húc Dương, sao lại mời được cô bé xinh đẹp này đến đây vậy? Chào em, người đẹp, anh là Văn Sâm, em tên gì? Hoa, người đẹp đến quay thử sao? Cô ấy là bạn của tôi. Cô ấy tên gì không liên quan đến các cậu. Đi làm việc đi, An Húc Dương nhanh chóng đứng chắn trước Kỷ Hiểu Nguyệt. Sẵn sàng bảo vệ, nếu đến đây làm khách thì không thể không chào hỏi chủ nhà được. Kỷ Hiểu Nguyệt vui vẻ cười. Xin chào mọi người, tôi là Kỷ Hiểu Nguyệt, bạn của An Húc Dương. Hôm nay đến xem anh ấy quay phim, hy vọng sẽ không quấy rầy mọi người. Không hề, không hề, hoan nghênh. Hoan nghênh, ánh mắt những người ở đó hết nhìn An Húc Dương lại nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt. Ai nấy đều mỉm cười mờ ám. Xem ra, anh chàng vạn người mê trước giờ chưa có si căng đan giờ đã bắt đầu phát triển theo hướng tình yêu không công khai rồi. Hoa Hồ Điệp cũng nghĩ ra một đoạn tự giới thiệu nhưng chưa kịp mở miệng đã bị ngắt lời. Anh chàng một lần nữa rơi vào trạng thái bực bội, cuối cùng cũng đến lúc quay phim. Bộ phim này rất xến, Kỷ Hiểu Nguyệt càng xem càng thấy tẻ nhạt, nhìn đi, sắp đến đoạn hay rồi đấy. Hoa Hồ Điệp sung sướng, hai mắt tỏa sáng, theo kịch bản ban đầu, nữ chính rơi vào tuyệt vọng, buồn bã đến bên cửa sổ. Lúc mở cửa sổ ra, chuẩn bị tự gieo mình tự vẫn, nam chính xuất hiện, cứu nữ chính khỏi cái chết trong gang tấc. Sau đó hai người đứng bên cửa sổ thề non hẹn biển rồi hôn nhau. Rồi máy quay dừng lại trước khung cảnh tuyệt đẹp này. Đương nhiên phía ngoài ô cửa sổ này chỉ là mấy bậc thang đá cẩm thạch. Bên dưới có một ban công. Nhờ góc quay nên người xem nhìn nữ chính như đang đứng ở cửa sổ của một tòa nhà cao. Để khung cảnh thêm sống động y như thật, đạo diễn còn bố trí đặt dưới cửa sổ một lan can giả cao nửa thân người. Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Nam nữ chính cùng bước lên bắt đầu diễn. Ha ha ha, kiss, Hoa Hồ Điệp cười tươi như hoa. Cuối cùng cũng đợi được đến giây phút này. Anh chàng chờ nó lâu lắm rồi. Hai mắt Kỷ Hiểu Nguyệt cũng sáng lên. Vạn người mê diễn cảnh hôn kia. An Húc Dương hơi do dự nhưng khi quay đầu lại Kỷ Hiểu Nguyệt mỉm cười. Giơ tay chữ V, An Húc Dương đột nhiên thấy buồn. Dù chỉ là quay phim nhưng đây là cảnh hôn, Kỷ Hiểu Nguyệt thật sự không để ý chút nào sao, ôm trong lòng bài thử nghiệm tâm lý, vạn người mê nhập tâm diễn, nữ chính bước qua lan can định kết thúc cuộc đời, nam chính nhìn nữ chính chân thành thổ lộ, Hương Minh, anh đến rồi, hãy tin anh chưa bao giờ muốn phản bội tình yêu của chúng ta. Anh chỉ sợ không thể yêu em nhiều hơn, sợ không thể khiến em hạnh phúc. Xin em hãy tha thứ cho sự yếu đuối của anh. Nữ chính cảm động, nước mắt ngắn dài. Không, xin anh đừng nói vậy. Không có anh, em như ngọn cỏ không thấy ánh mặt trời. Vĩnh viễn không thể có hạnh phúc. Chỉ có anh nhờ bên anh mới có thể khiến em hạnh phúc. Lời thoại buồn nôn quá. Kỷ Hiểu Nguyệt thề dứt khoát không xem bộ phim này. Trên màn hình, nam nữ chính nhìn nhau âu yếm. Hương Minh, Thái Hy, đầu nam chính, An Húc Dương dần dần sát gần nữ chính. Nữ chính nhập vai nhắm mắt lại. Môi của nam chính sắp chạm vào môi nữ chính đột nhiên dừng lại. Như đang chăm chú nhìn cô gái trong lòng mình. Nhân cơ hội này, An Húc Dương khẽ liếc mắt về phía Kỷ Hiểu Nguyệt. Nhưng Kỷ Hiểu Nguyệt lại đang tranh giành di động với Hoa Hồ Điệp. Ánh mắt An Húc Dương nặng nề. Anh cúi xuống hôn nữ chính. Nụ hôn lướt rất nhẹ, không có động tác tiếp theo, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ đơn giản đặt môi lên như vậy. Mắt anh nhắm chặt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nhưng trong lòng anh như bị vật gì đè xuống. Nặng trịch, Hiểu Nguyệt, em thật sự không để ý chút nào sao? Cát, diễn sâu sắc hơn một chút đi An Húc Dương. Thử nghĩ xem, nam nữ chính đã phải trải qua biết bao khó khăn mới được ở bên nhau. Phải thể hiện được thần thái này chứ, diễn sâu sắc hơn nhé, làm lại một lần nữa. Nữ chính hậm hực, An Húc Dương hôm nay diễn không tập trung, Trước giờ chưa bao giờ cô ta thấy anh như vậy. An Húc Dương vốn nổi tiếng diễn rất nhập tâm. Chắc chắn vì con bé kia. Nữ chính lạnh lùng liếc về phía Kỳ Hiểu Nguyệt. Kỳ Hiểu Nguyệt đang mải tranh giành di động với Hoa Hồ Điệp nên không để ý cô đang tự tìm cho mình một kẻ thù mới. Mãi đến lúc An Húc Dương bắt đầu quay lại, Kỳ Hiểu Nguyệt mới chuyển sự chú ý sang hai nhân vật chính. Lần này An Húc Dương diễn rất xuất thần, anh nhìn sâu vào đôi mắt cô gái trước mặt, trong phút giây hình anh cô bạn diễn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt xinh xắn của Kỳ Hiểu Nguyệt. Trong lòng An Húc Dương không ngừng tự hỏi, không biết kết cục giữa anh và Kỳ Hiểu Nguyệt có được như thế này không? Người có tình liệu có được đền đáp, nhưng anh nhất định sẽ đợi đến lúc đó. Không sao, Hiểu Nguyệt, dù bây giờ em không để ý cũng không sao. Chỉ cần anh để ý là được, anh nhất định sẽ đợi em. Một ngày nào đó, anh sẽ không yếu đuối như nam chính, mà sẽ dũng cảm trân trọng, bao bọc người mình yêu. Mái tóc dài chấm vai của An Húc Dương tung bay trong gió. Ánh trời chiếu nhẹ lên khuôn mặt điển trai của anh, ánh mắt anh toát lên nỗi buồn. Rồi nỗi buồn ấy biến thành một tia sáng hy vọng, như thể trước mắt anh đang hiện lên một tương lai tươi đẹp. Mọi thứ đều hoàn hảo, nữ chính ấn tượng sâu sắc gương mặt trước mắt, không hề báo trước nhanh chóng rơi sâu vào trong đôi mắt nặng tình. Chứa đựng nỗi buồn và hy vọng ấy, đúng là vạn người mê, gương mặt ấy, ánh mắt ấy, chẳng trách khiến người ta mê muội. Nam, nữ diễn viên chính mỗi người đều ôm tâm sự riêng. Đôi môi nam chính khẽ đặt lên môi nữ chính từ từ nhắm mắt lại. Ánh mắt nặng tình của An Húc Dương lập tức khiến Kỳ Hiểu Nguyệt bỗng nhớ lại chuyện sáng nay. Cảm giác của nụ hôn, khuôn mặt hấp dẫn đến xấu xa chợt hiện lên trước mắt cô. Nụ cười ấy, đôi môi ấy, hơi ấm ấy, Kỳ Hiểu Nguyệt hoảng sợ với chính suy nghĩ của mình, tức giận nghĩ. Tề Hạo chết tiệt, gã đàn ông biến thái, ôi nụ hôn đầu của tôi, thế là bị tên biến thái đó phá hỏng rồi, đáng hận, thật đáng hận, ok, diễn tốt lắm, hoàn hảo, phim trường vang lên những tràng pháo tay, An Húc Dương nhanh chóng hoàn hồn, người anh hôn không phải Kỳ Hiểu Nguyệt, hồn phách Kỳ Hiểu Nguyệt cũng tức khắc quay về, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô là An Húc Dương đột ngột đẩy nữ chính ra rất mất phong độ. Nữ chính đứng ngoài lan can không ngờ An Húc Dương làm vậy. Bất ngờ mất trọng tâm, lùi ra sau một bước, đôi giày cao gót vì thế bị trượt, một tiếng hét kinh hoàng vang lên. Ani, cô sao rồi, nhanh lên, mau đến xem thế nào. Hình như bị trật khớp rồi. Cả trường quay phút chốc trở nên náo loạn, Kỳ Hiểu Nguyệt và Hoa Hồ Điệp cười đến không đứng thẳng người lên được. Kỳ Hiểu Nguyệt thầm nghĩ. Sau này không bao giờ xem phim truyền hình nữa. Nữ ngôi sao Ani được kéo lên. Lúc đi ngang qua Kỳ Hiểu Nguyệt, còn hung hăng lườm nguýt. Nhưng trước hành động quen thuộc, Kỳ Hiểu Nguyệt hoàn toàn không chút bận tâm. Hoa Hồ Điệp bỗng nhiên có hứng thú với những nụ hôn. Hóng hớt chạy lại gần An Húc Dương. Vừa nãy cậu cảm thấy thế nào? An Húc Dương, Hoa Hồ Điệp quay người khác thành nghiện. Anh chàng tiếp tục hỏi. Hiểu Nguyệt, không phải sáng nay cậu cũng được Tổng Giám Đốc Tề hôn sao? Cảm giác thế nào, đấy hình như là nụ hôn đầu của cậu phải không? Kỳ Hiểu Nguyệt, không nghi ngờ gì nữa. Hoa Hồ Điệp lại bị đánh. Cùng lúc đó, Tề Hạo nhận được tin mật báo. Khuôn mặt phút chốc trở nên tươi cười hạnh phúc. Là nụ hôn đầu tiên à, nụ hôn trong phòng nghỉ của Tổng Giám Đốc hóng hớt. Tôi mới là nụ hôn đầu tiên nhé. An Húc Dương, không ổn rồi, Vịnh Bích Hải đột nhiên xuất hiện rất nhiều phóng viên, bọn họ đang đến đây, người của ta không cản được, trợ lý của An Húc Dương đẩy cửa bước vào, phóng viên, sao ở đây lại có phóng viên, việc họ đến đây quay phim được giữ bí mật tuyệt đối. Nhất là với cánh phóng viên, An Húc Dương, đợi anh một lát, để anh đi xem sao, đợi. Đây là khu vực phòng VIP, người bình thường không được vào đây. Nếu để đám phóng viên nhìn thấy cô, một người, không, phải, người, nào, cả ở đây thì dù cô có 10 cái miệng cũng không cãi lại được. Kỳ Hiểu Nguyệt không đời nào làm việc ngu ngốc này, cô cô gõ đầu Hoa Hồ Điệp đang không ngừng ăn năn hối hận. Còn không mau đi, nếu người ta phát hiện bọn mình ở đây, sau này chắc không sống yên ổn được. Dứt lời hai người lao vội ra khỏi phòng, rồi nhanh chóng tách ra chạy trốn. Kỳ Hiểu Nguyệt vừa rẽ vào một khúc ngoặt đã rơi vào vòng tay của một người. Cô ngẩng đầu lên, lập tức hít phải luồng khí lạnh. Tên xấu xa, sao lại là tên xấu xa này? Đúng là oan gia ngõ hẹp. Trước khi đối phương có phản ứng, cô vội vàng bỏ chạy. Nhìn khuôn mặt xinh xắn không đeo cặp kính to đúng, thêm bộ đầm ngắn màu tím. Hai mắt Tề Hạo sáng rực lên, nụ cười càng hiện rõ vẻ gian tà. Không, không, không, không nên gọi là oan gia ngõ hẹp, mà phải là ung cây đợi thỏ chứ. Đội quân phóng viên hùng hậu này do anh đón đến đây bằng trực thăng để đối phó riêng với An Húc Dương. Dám tranh giành người phụ nữ của Tề Hạo, kẻ đó chán sống rồi sao? Nhìn theo hướng bóng dáng Kỳ Hiểu Nguyệt đang bỏ trốn, khóe môi Tề Hạo khẽ cong lên. Anh bình tĩnh mở cửa phòng bên cạnh, lững thững bước vào trong, thoải mái ngồi lên ghế sofa, thích thú nhìn ra cửa phòng rồi bắt đầu đếm. 1, 2, Kỳ Hiểu Nguyệt chưa đi được 2 bước đã quay trở lại. Nhiều phóng viên quá, bọn họ gần như chặn kín tất cả các hành lang rồi. Phía trước có sói giữ chặn đường, đằng sau có truy binh kéo đến. Sao cảnh này quen thế nhỉ? Kỳ Hiểu Nguyệt lùi lại phía sau. Phát hiện cả hai đầu đều có phóng viên, thậm chí có người còn chỉ vào cô. Nhìn kia, bên kia có người, Kỳ Hiểu Nguyệt sợ hãi. Mặt mày trắng bệch, đây là khu vực phòng VIP, nếu bị người nào bắt được thì cô chết chắc. Không kịp nghĩ, Tề Hạo vừa ở đây đã biến đâu mất. Cô chạy thẳng vào cánh cửa đang mở sẵn rồi đóng rầm cửa lại. Tốt rồi, yên lặng rồi, an toàn rồi. Kỳ Hiểu Nguyệt không ngừng thở hổn hển. Trong phòng, sói nhà ta cười vô cùng gian ác. Cách Trương,